Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, nhân tạo núi lửa pháo. Đề cử đọc: Trọng sinh đại võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, trù thần phong vân sao chép vạn giới, gen mãnh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng, thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào, trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp khổng lồ plasma tuôn ra giống như thác nước từ vạn năm phong tuyết hiệu thượng chiếu nghiêng xuống. Hướng về lơ lửng ở giữa không trung dê nhát ta oanh đi qua. Dê nhát ta còn muốn dựa vào hộ thể kim quang, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng cùng vạn năm phong tuyết hiệu chủ pháo phóng ra suất to lớn đều ly tử quang thúc so sánh. Vây quanh tại trên người nó kim quang là như thế không có ý nghĩa. Giống như là điểm một chút ánh sáng đom đóm. Trong khoảnh khắc đã bị giống như ngân hà chảy nước rơi lam sắc plasma lưu sở nuốt hết. Thậm chí ngay cả nổi lên một tia gợn sóng cũng đều làm không được. Quy lực này rốt cuộc là dê nhát ta trên người hộ thể kim quang trong nháy mắt liền bị ăn mòn hầu như không còn. Nóng bỏng plasma lưu trực tiếp cọ rửa qua thân thể hắn, khiến nó máy móc thân hình tại trong lam quang giống như băng khô nhanh chóng tan rã, thậm chí không lưu lại một tia dấu vết, đơn giản liền xuyên qua giữa không trung dê nhát ta thân thể. Vạn năm phong tuyết hiệu chủ pháo phóng ra suất đều ly tử quang thúc tiếp tục hướng Nepal thánh sở phi lưu thẳng xuống dưới, thuận thế bị tổn hại chí đồng tử giáo phái bắt nguồn địa, tất cả thánh sở cũng bị lam sắc plasma tuôn ra bao trùm tiến vào. Kim loại tại trong chớp mắt đã bị nóng chảy vì nước thép sau đó bốc hơi. Carbon hiệp vật trong chớp mắt bị đốt thành than cốc, lập tức hóa thành tro tàn. Còn lại cát đá dần dần ngưng kết thành thủy tinh. Nepal thánh chỗ trong khoảnh khắc đã bị đốt cháy hầu như không còn. Liên liên một cái cơ bản hình dạng đều không có lưu lại. Nhưng mà này còn không phải vạn năm phong tuyết hiệu chủ pháo uy lực toàn bộ. Tại một hơi hòa tan tất cả Nepal thánh sở, khổng lồ plasma tuôn ra tiếp tục dọc theo thánh sở mặt đất rót vào thân núi. Cầm còn lại năng lượng toàn bộ trút xuống đến thân núi nội bộ. Chỉ thấy Nepal thánh sở nguyên bản vị trí tồn tại nhất thời lõm hạ xuống. Giống như là đất dẻo cao su bị ngón tay đâm tiến vào đồng dạng dễ dàng. Tất cả ở vào thánh sở phụ cận người đều cảm nhận được dưới chân thổ địa đột nhiên nóng đến nóng lên. Đồng thời truyền đến có như núi lửa liền sẽ bạo phát giống như chấn động. Không khỏi làm cho người ta hoài nghi này phát bom plasma có hay không xuyên qua tất cả thân núi. Cũng đem nội bộ hóa thành nóng bỏng nham tương. Đạt thành nhân tạo núi lửa vĩ đại thành tựu, như thế cải biến hình dạng mặt đất uy lực kinh khủng. Thật sự là làm cho người líu lưỡi. Trật tự chi quang Simecha vội vàng mở ra khổng lồ quang tử che chắn. Vì chính mình binh sĩ ngăn trở từ pháo kích điểm khuếch tán mà đến sóng nhiệt. Nhưng mà quang là như thế này liền gần như nhanh để cho nàng quang tử che chắn gần như duy trì. Không được. Nếu như bị trực tiếp trúng mục tiêu, e rằng tầng này quang tử che chắn sẽ không so với một trang giấy tốt hơn chỗ nào. Vạn năm phong tuyết hiệu chủ pháo hỏa lực, thật sự là vượt quá bọn họ tất cả mọi người tưởng tượng. Cùng với Ark Royal hiệu chiến đấu hạm pháo đồng dạng, vạn năm phong tuyết hiệu chủ pháo cũng là lấy phản hạm là chủ yếu chức trách. Bởi vậy kia rõ ràng đặc điểm tuy sát thương phạm vi so sánh đạn hạt nhân các loại vũ khí không lớn, nhưng ở xuyên thấu lực thượng tuyệt đối là không gì sánh kịp. Bất luận đối với năng lượng hậu thuẫn còn là thân hạm thiết giáp mà nói đều có được cực kỳ cường đại lực phá hoại. Đường khổng lồ plasma tuôn ra rốt cục tới dần dần tiêu tán. Thánh sở nguyên bản địa phương phương liền lưu lại một sâu không thấy đáy đại động. Một đường kéo dài đến thân núi chỗ sâu trong. Bên trong vẫn giống như miệng núi lửa đồng dạng mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. cũng không có ai thực có can đảm nhích tới gần nhìn. Cũng không cần hoài nghi kia dưới đáy làm thế nào dạng tình huống. Tất nhiên là tràn ngập nóng bỏng chất lỏng, như thế vượt quá lẽ thường lực phá hoại, đúng là làm cho người ta không còn lời để nói. Vừa mới mang theo Sombra cùng Genji từ Nepal Thánh Sở rời đi Kiều Luật. Ở giữa không trung nhìn qua vạn năm phong tuyết hiệu chủ pháo lưu lại dấu vết nói. Các người thực là dựa theo tàu bảo vệ tiêu chuẩn tới thiết kế chủ pháo sao? Thấy thế nào này đều không giống như là tàu bảo vệ nên có hỏa lực a. Thông thường mà nói tàu bảo vệ cũng không phải là vũ trụ hạm đội chủ lực. Khủng bố như thế chủ pháo uy lực thật sự là có chút bất thường. Nghe được Kiều Luật nói như vậy, Coreb có chút không có ý tứ hồi đáp. Kỳ thật tại thiết kế sơ kỳ, chúng ta xác thực tương đối có khuynh hướng xạ tốc nhanh cùng cao độ chính xác bên trong đường kính. Chủ pháo, bất quá quân vụ bộ người kiên trì cho rằng, nếu như không có đầy đủ cường đại hỏa lực, liền vô pháp tại cái này hung hiểm trong vũ trụ sinh tồn. Bởi vậy cuối cùng vẫn là áp dụng thuyền nhỏ chống đỡ đại pháo sách lược. Để cho vạn năm phong tuyết hiệu lớn nhất hạn độ địa phân phối thượng uy lực to lớn chủ pháo. Quả, thật, như vậy chủ pháo e rằng đủ để đối với tuần dương hạm cấp bậc sao hạm cấu thành uy hiếp. Chỉ bất quá giá lớn là thấp xạ tốc cùng cao hao tổn có thể. Đối với một chiếc tàu bảo vệ mà nói đúng là có chút xa xỉ. Chỉ bất quá lưu lãng địa cầu đối với tinh tế chiến hạm thiết kế cùng kiến tạo đều vẫn còn lúc ban. Đầu tìm tòi giai đoạn, thậm chí còn không có trải qua chân chính vũ trụ hạm đội tác chiến. Đối với ứng nên như thế nào thiết kế sao hạm có thể nói là cực kỳ thiếu kinh nghiệm. Kiều Luật cũng nói không tốt như vậy đến cùng là đúng hay sai. Chung quy trước mắt tồn tại cũng chỉ là trên lý luận không tưởng mà thôi. Muốn nghiệm chứng chân lý còn là cần sát phía sau tục từ từ tích lũy thực tiễn kinh nghiệm. Ít nhất trước mắt nhìn qua, môn chủ này pháo lực uy hiếp vẫn là tương đối không sai. Kỳ thật đâu chỉ là không sai. Ở vào Nepal Thánh Sở phụ cận Thiên Nhãn cùng ta lần binh sĩ cũng đã bị dọa đến trực tiếp đánh mất ý. Chí chiến đấu. Không người nào dám thí nghiệm mình một chút bị như vậy sao hạm chủ pháo đánh trúng một chút đến. Cùng hội làm thế nào dạng? Bởi vì một cái đằng trước bị đánh trúng từ dây nhát ta đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Cho dù vẫn lưu lại vật gì, chỉ sợ cũng đã trở thành tòa nhân tạo núi lửa một bộ phận. Bất quá nói thật, lợi dụng loại này hạm pháo tới đối với mặt đất binh sĩ tiến hành oanh tạc hiệu suất không phải là càng cao, cứ việc tại mặt phẳng vuông góc thượng lực phá hoại thật lớn. Thậm chí đủ để xuyên qua cả ngọn núi, nhưng ở ngang sát thương trên mặt cũng không phải rất rộng. Bằng không những người này cũng khó có khả năng sống được hạ xuống. Bởi vậy vạn năm phong tuyết hiệu cũng sẽ không thực cầm chủ pháo lãng phí ở mặt đất oanh tạc. Kia còn không bằng trực tiếp ném một phát phản vật chất đạn hạt nhân hạ xuống. Tiêu hao phản vật chất vẫn ít một chút, nếu như không là đồng thời mang theo thí nghiệm chủ pháo thực chiến uy lực tâm tính. E rằng Nepal Thánh Sở cũng không đáng có vạn năm phong tuyết hiệu như thế tốn công tốn sức địa chấn. Dùng chủ pháo, Colette vẫn thoáng có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc không có quá lớn thực chiến ý nghĩa, xác thực. Vô luận là dây nhát ta còn là Nepal Thánh Sở kỳ thật đều không cần vận dụng đến tinh tế chiến hạm liền. Có thể giải quyết, lần này vạn năm phong tuyết hiệu xuất kích. Thật sự là có chút không biết trọng nhân tài. Đúng lúc này, cùng Kiều Luật cùng đi ra Sombra đột nhiên chen miệng nói. Chờ một chút, còn chưa kết thúc. Còn có cuối cùng một chuyện là nhất định phải dựa vào tinh tế chiến hạm mới có thể làm được. Colep còn không biết Sombra thân phận, tự nhiên cũng liền hướng Kiều Luật hỏi. Xin hỏi vị này chính là? Nàng kêu Sombra, bây giờ là đứng ở chúng ta bên này hacker. Kiều Luật hướng Colep giải thích nói. Hiện tại ta liền đem nàng mang tới.